Bất diệt Long Đế, chương 3108, ba khu bảo địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nửa tháng về sau, Quan Dương mang theo mấy cái huynh đệ trở về. Bọn hắn quỳ gối Lục Ly trước mặt, trùng điệp cho Lục Ly dập đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly minh bạch bọn hắn ý tứ. Đây là đa tạ Lục Ly giúp bọn hắn huynh đệ báo thù. Không có Lục Ly đánh giết đám kia huyết tộc cường giả, bọn hắn cái này đều không có cách nào báo thù. Hiện tại Thanh Hồ giới huyết tộc đã toàn bộ bị đánh chết. Huynh đệ bọn họ thù đã báo. Quan Dương bọn hắn là một cái trung đẳng tộc quần võ giả. Bọn hắn tộc đàn trước đó cũng tạm được, nhưng phía sau bị diệt tộc, chỉ còn lại bọn hắn thập tam huynh đệ sống sót. Sở dĩ mặc dù không phải thân huynh đệ, nhưng lại thắng qua thân huynh đệ, thoáng cái chết nhiều như vậy cái. Trong bọn họ tâm tự nhiên rất là nổi giận. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly lạnh lùng phất phất tay nói: "Không cần cảm ơn ta." Trên thực tế cái này một chi huyết tộc hủy diệt, cừu nhân của chúng ta lại càng nhiều. Trước đó các ngươi cũng dò xét đến, toàn bộ thiên loạn tinh vực có mười mấy chi huyết tộc chi mạch. Các ngươi nói huyết tộc bao che nhất, vậy bọn hắn khẳng định hội sẽ trả thù, sở dĩ phía sau thời gian chúng ta sẽ rất khổ sở. Quan Dương bọn hắn khẽ giật mình. Sau đó trên mặt đều lộ ra vẻ khổ sở. Lục Ly nói không sai. Bọn hắn dò xét tình báo huyết tộc trả thù tính quan trọng nhất. Toàn bộ thiên loạn tinh vực huyết tộc cứ như vậy nhiều. Bây giờ bị bọn hắn diệt một chi. Còn lại huyết tộc làm sao có thể không giận không trả thù. Copy nội dung từ chuyện 88. Bọn hắn dò xét tình huống huyết tộc thế nhưng là có 11 cái thánh hoàng. Không nói nhiều tùy ý đến cái 3-5 cái. Lục Ly có chết hay không không biết. Bọn hắn khẳng định trốn không thoát. Đại nhân, ngài nói làm sao bây giờ? Copy nội dung từ chuyện 88. Quan Dương mục quang nhìn về phía Lục Ly. Lục Ly ở đây đợi hơn một tháng, cũng không hề rời đi. Cái này khiến hắn nhìn thấy một tia hy vọng. Làm rất dễ. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly thình lình đứng lên, trên thân toát ra liên tục sát ý nói ra. Biện pháp đơn giản nhất, cái kia chính là đem toàn bộ thiên loạn tinh vực huyết tộc đều cho giết sạch. Vậy chúng ta tựu triệt để an toàn. Giết sạch, copy nội dung từ chuyện 88. Quan Dương bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Đây chính là mười mấy chi tộc A, cộng lại đoán chừng có mấy chục vạn huyết tộc. Thánh Hoàng 11 cái. Đế cấp ít nhất có mấy trăm A, dựa vào bọn họ có thể toàn bộ giết chết. Quan Dương phản ứng ngược lại là rất nhanh. Thân thể thật sâu cong xuống nói ra. Nguyện đi theo đại nhân. Hủy diệt huyết tộc. Copy nội dung từ chuyện 88. Nguyện đi theo đại nhân. Hủy diệt huyết tộc. Quan Hợp bọn hắn cũng tỉnh ngộ lại. Đi theo bái xuống dưới. Bọn hắn hiện tại không đường có thể đi. Chỉ có thể cùng Lục Ly một con đường đi đến đen. Hoặc là đem huyết tộc hủy diệt. Hoặc là bọn hắn toàn bộ chết không táng thân chi địa. Copy nội dung từ chuyện 88. Các ngươi không cần quá bi quan. Lục Ly liếc nhìn bọn hắn nói ra. Các ngươi hẳn nghe nói qua Quỷ Vũ lão tổ A, đúng. Copy nội dung từ chuyện 88. Quan Dương mặc dù không biết Lục Ly vì cái gì nâng Quỷ Vũ lão tổ, hắn vẫn là rất khẳng định nói ra. Đây là phụ cận mấy cái lĩnh vực tối cường giả một trong. Một chút đại tộc cũng không nguyện ý trêu chọc hắn. Trước đó không lâu, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly gánh vác lấy tay nói ra. Huyết tộc tộc vương bị ta truy sát. Hắn bỏ chạy Hồng Dương Sơn. Xin giúp đỡ Quỷ Vũ lão tổ. Cuối cùng Quỷ Vũ lão tổ bị ta trọng thương mà chạy. Đoán chừng không có mấy trăm năm thời gian vô pháp khôi phục trước đó chiến lực. A. Copy nội dung từ truyện 88. Quan Dương bọn hắn kinh hãi. Sau đó đều đại hỉ. Quan Dương quát khẽ nói. Đại nhân uy vũ, có đại nhân tại, huyết tộc Thánh Hoàng có sợ gì chi? Cũng không thể nói như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly khoát tay áo. Ngăn cản Quan Dương tiếp tục vuốt mông ngựa. Hắn nói ra, ta cần một vài thứ phụ trợ. Ta cần các ngươi trợ giúp. Chỉ cần ta có thể nghĩ đến muốn đồ vật. Kia hủy diệt huyết tộc không phải việc khó. Đại nhân cần gì? Copy nội dung từ truyện 88. Quan Dương vội vàng nói. Chỉ cần chúng ta có thể làm được. Lên núi đao xuống biển lửa. Tuyệt đối không trì hoãn. Đã quyết định cùng Lục Ly một con đường đi đến đen. Quan Dương không suy nghĩ nhiều. Dù sao không đi theo Lục Ly. Bọn hắn đều phải chết. Cái kia còn có cái gì tốt cố kỵ? Copy nội dung từ truyện 88. Không nghiêm trọng như vậy. Lục Ly ngồi xuống. Nói ra. Các ngươi trước giám sát toàn bộ Thanh Hổ giới. Đừng để huyết tộc cường giả sở lên tới. Mặt khác các ngươi nghĩ biện pháp đi tìm hiểu một chút bảo địa. Tỉ như nào đó địa phương có đại lượng thần dịch. Những cái kia thần dịch có thể tăng cường nhục thân cũng tốt. Có kỳ dị tác dụng cũng tốt. Coi như uống có thể khiến người ta tăng cường một chút thọ nguyên đều được. Dù sao là thần dịch chi. Mà lại lượng phải lớn thần dịch chi. Đừng quản ở đâu cái gia tộc. Hoặc là lão ma trong tay khống chế. Đều đánh cho ta tra rõ ràng. Đây là trọng yếu nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Thần dịch chi. Quan Dương mấy cái liếc nhau. Cũng không có hỏi nhiều. Lục Ly lại ném ra hai cái không gian giới. Bên trong có rất nhiều thiên thạch thần tài những này. Quan Dương bọn hắn lập tức rời đi. Nghĩ hết biện pháp tìm hiểu tin tức. Copy nội dung từ truyện 88. Cái khác đều không trọng yếu. Thần dịch trọng yếu nhất. Lục Ly phải nghĩ biện pháp hấp thu thần dịch. Dạng này mới có thể ngưng tố ra từ thần dịch dạng này thần dịch. Mới có thể tăng lên chiến lực. Nếu không chỉ dựa vào hắn hiện tại chiến lực. Không phải Thánh Hoàng đối thủ. Lục Ly tiếp tục xuống đất ngọn nguồn tu luyện. Cái này chờ đợi dòng dã hơn nửa tháng. Quan Dương rốt cục trở về. Cũng mang đến một chút tình báo. Copy nội dung từ truyện 88. Thần dịch chi. Tại Thanh Hồ giới tìm được ba khu. Bất quá cái này ba khu có hai nơi bị đại tộc chiếm cứ. Mặt khác một chỗ bị một cái lão ma chiếm lấy. Nguyệt Lượng Hồ. Hỏa Uyên. Thần Hồ Đàm. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyệt Lượng Hồ tại Thanh Hồ giới bài danh 10 vị trí đầu đại tộc trong tay. Nhuyễn tộc, đây là một cái rất kỳ dị chủng tộc. Toàn bộ thiên loạn tinh vực tựu cái này một chi. Nhân khẩu số lượng rất ít. Chỉ có mấy vạn, nhưng cường giả rất nhiều. Đế cấp ít nhất có 100 cái. Thánh Hoàng hơn 10. Cường giả số lượng so sở hữu huyết tộc cộng lại đều muốn nhiều. Bộ tộc này rất điệu thấp. Nhưng ở Thanh Hổ giới không có còn lại chủng tộc cùng lão ma sẽ đi trêu chọc bọn hắn. Nguyệt Lượng Hồ nghe nói có thể hấp thu mặt trăng năng lượng. Kia là nhuyễn tộc thánh địa. Nhuyễn tộc rất nhiều con em cũng sẽ ở Nguyệt Lượng Hồ bên trong tu luyện. Đây cũng là nhuyễn tộc có thể mạnh lên căn bản. Tựu cùng Thánh Sơn Thiên Trì là Ma Uyên căn bản đồng dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Hỏa Uyên cũng là một cái đại tộc căn bản. Hoàng tộc, toàn bộ phượng tộc nghe nói liền là tại Hỏa Uyên bên trong đản sinh. Bộ tộc này quần không có nam tử. Tất cả đều là nữ tử. Dục hỏa mà sinh, bộ tộc này quần thực lực càng thêm cường đại. Tại Thanh Hổ giới bài danh 5 vị trí đầu. Nghe nói Hỏa Uyên chỗ sâu có hoàng tộc lão tổ. Đến gần vô hạn đại viên mãn. Để tam cái gọi thần hổ đàm. Bị Thanh Hổ giới một cái nổi danh lão ma chiếm lấy. Cái này thần hổ đàm có linh tuyền. Cái kia lão ma dựa vào bán linh tuyền hàng năm liền có thể kiếm không ít thiên thạch. Đã từng có rất nhiều lão ma cùng đại tộc đều muốn đi tiến đánh thần hổ đàm. nhưng đều bị lão ma bằng vào thần văn pháp trận cùng chiến lực mạnh mẽ đánh lui. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này linh tiền nghe nói có thể tăng cường võ giả linh hồn. So với bình thường linh hồn bổ dưỡng thần dược đều mạnh hơn. Cái này lão ma cũng là linh hồn cường giả. Hàng năm uống linh tiền linh hồn yếu mới là lạ. Ba khu bảo địa, copy nội dung từ truyện 88. Mỗi một chỗ đều có chỗ khác thường. Cùng Lục Ly mong đợi không sai biệt lắm. Lục Ly tin tưởng đi nhận chức gì một chỗ bảo địa. Chỉ cần có thể hấp thu một đoạn thời gian năng lượng. Pháp giới nhất định có thể dung luyện ra một chút đỉnh cấp thần dịch ra. Vấn đề là, copy nội dung từ truyện 88. Cái này ba khu địa phương hắn đều tựa hồ trêu chọc không nổi. Nguyệt Lượng Hồ là Nhuyễn tộc thánh địa. Vậy khẳng định có cường đại thánh hoàng tọa trấn. Trong tộc còn có con em ở bên trong tu luyện. Giống như Lục Ly đi hấp thu năng lượng. Vài phút sẽ bị phát hiện. Hỏa Uyên thì càng khỏi phải nói. Coi như bên trong không có đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Hắn đi vào khẳng định sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó liền hội bị hoàng tộc truy sát. Copy nội dung từ truyện 88. Càng nghĩ, Lục Ly phát hiện hắn chỉ có một cái chỗ. Cái kia chính là đi thần hổ đàm. Bên kia lão ma có thể bố trí cường đại thần văn. Nhưng huyết linh nhi lại có thể phá giải cường đại thần văn. Hắn có thần ẩn thuật, có thể lặng lẽ ẩn núp đi vào. Hấp thu một đoạn thời gian linh tuyền năng lượng tự lặng lẽ chạy đi. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.